Cùng lúc điểm bất diệt linh quang trên trán thủy tinh khô lâu hướng vào Hồng Hoang Kỳ, lập lòe bất định đoạn lặng lẽ đưa tay về phía thần nam tựa hồ muốn hắn đưa cho lá cờ. Hắn hơi kinh ngạc nhưng vẫn đưa Hồng Hoang Kỳ cho nó. Soạt soạt soạt, đại kỳ lay mạnh cả hư không cơ hồ bị hủy diệt, tiểu hành tinh Ngao Íp Xa cũng rung rinh như lá rơi trong gió. Mông lung thế giới quanh thủy tinh khô lâu và trong lá cờ nổi lên vô tận tinh quang, phảng phất hợp lại rồi quét về phía lục đại phân thân. Hồng hoang lại xuất hiện, hiển nhiên, chúng phi thường kinh hoàng, định liều mạng bỏ chạy nhưng vô hạn tinh quang lấp lánh, mông lung thế giới phảng phất trải ra đến tận bờ hư không, che hết vùng không gian kỳ dị. Lục đại hóa thân đều bị giữ cứng lại, chúng xa vào tuyệt cảnh, rú lên chói tai lao vào thủy tinh khô lâu, toàn bộ màu sắc lấp lánh trên trán sáng chói lên, xạ hết vào đối thủ. Thần nam nhanh chóng lùi lại, đây là nhân vương tự đấu với mình, hắn không thể nhúng tay vào. Ngoài xa thái cổ thần đứng trong mông lung thế giới cũng bị ảnh hưởng, dốc lực chống cự, may mà họ không bị kéo vào vòng xoáy chiến đấu. Ầm ầm ầm, cùng với vô tận thiên lôi nổ vang, thủy tinh khô lâu bị lục đại hóa thân đánh tan, đầu cốt cũng không ngoại lệ. Thần nam cả kinh hét lên, nhưng linh hồn vũ huynh ngủ trong đầu cốt không hề hấn gì, điểm bất diệt linh quang trên trán như sóng nước hóa thành một vùng hào quang mông lung che chắn. Lục đại hóa thân xa vào mông lung thế giới phát ra tiếng rít kinh hồn. Hồng hoang sao lại tái hiện, vì sao lại thế này, đến cuối cùng lại về khởi điểm tất cả, thành không, lục đại hóa thân trên hư không như băng giá gặp lửa, giàn tan đi, sau cùng hóa thành điểm điểm thủy tinh quang huy bay tới chỗ thủy tinh khô lâu đã vỡ vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cùng, hào quang chói lòa bùng lên trên không, ai nấy buộc phải nhắm mắt, lúc mở ra thấy bảy đạo hào quang quay quanh bất diệt linh quang của thủy tinh khô lâu. Đoạn giữa muôn màu ngàn sắc thủy tinh khô lâu tái hiện, hài cốt trong suốt dần sinh huyết nhục trong làn vô tận thần quang. Ai nấy há hốc mồm, huyết nhục chi thân hoàn mỹ của thủy tinh khô lâu tái sinh, thần thánh giáp y sáng chói che kín nhưng bộ vị trọng yếu, làn da lấp lánh như mỹ ngọc đúc thành vô cùng mịn màng, tràn ngập sinh mệnh khí tức. Tân sinh, thủy tinh khô lâu cốt lại phát ra sinh mệnh khí tức. Nhân vương tái sinh, thái cổ thần chấn kinh vô cùng, ai nấy ngây ra. Thần nam đờ người, nhân vương và vũ huynh giống hệt nhau. Tuyệt đại dung nhan, thân thể yêu kiều nhưng đôi mắt sâu thẳm lại phát ra thần quang không ai nhìn thấu. Hồng hoang kỳ rung lên phần phật lơ lửng cách đó không xa, không gian kỳ dị nhanh chóng co lại, tiểu hành tinh, điểm điểm tinh quang toàn bộ tiến vào mông lung thế giới quanh nhân vương. Triệt để tái sinh, hào quang lóe sáng lần chót, hư không rộng rãi tan biến, toàn bộ bị mông lung thế giới hấp thu. Thần nam và mấy vị thái cổ thần xuất hiện trong cổ phần thoát khỏi hư không vừa rồi. Nhân vương cầm hồng hoang kỳ cũng hiện thân trong cổ phần. Năm thủ hạ ngũ sắc khô lâu của thủy tinh khô lâu cũng ngừng chiến với các bất tử sinh vật, mọi dung chuyển trong mộ huyệt dừng hết, tất cả bất tử sinh vật ngưỡng vọng nhân vương lơ lửng trên không. Điểm bất diệt linh quang trên trán nhân vương càng sáng chói, che kín toàn thân, tiến vào các bộ phận, mông lung thế giới cũng dung nhập vào thân thể, hiện tại nhân vương và thế giới hòa làm một. Bất quá thần nam nhận ra linh hồn say ngủ trong đầu cốt vẫn chưa tỉnh lại, vũ huynh vẫn đang ngủ, tất cả đều do bất diệt linh quang. Một cỗ thần thánh khí tức vô cùng hùng hồn lan tràn, mọi bất tử sinh vật phục xuống lễ bái nhân vương trên không. Ngay cả thần nam và mấy vị thái cổ thần cũng suýt nữa quỳ xuống, áp lực như hồng hoang thiên vũ khiến linh hồn họ rung động. Nhân vương dần thu liễm bất diệt linh quang, điểm điểm quang hoa từ thân thể bay ra không trung ngưng tụ thành một viên thần châu rồi vỡ vụn hóa thành cho bụi. Tái sinh châu, không biết từ bao giờ thủ mộ lão nhân đã vào nhân vương mộ thấy viên châu tan vỡ liền nói. Đó là thần châu thế gian độc nhất vô nhị, có thể ngưng tụ lại linh thức, nhất định có người đi qua cổ thiên lộ cách đây rất lâu đã xuất thủ khiến nhân vương có khả năng phục sinh, biến những gì xảy ra hôm nay thành thật. Đệ nhất ma nữ Huyên Huyên cũng vào trong mộ, lên tiếng. Phụ tử họ từng lấy được tái sinh châu. Ai, thủ mộ lão nhân kinh hãi hỏi, tựa hồ lại hiểu ngay. Độc cô bại thiên và độc cô tiểu bại quả nhiên chưa chết, chắc đi qua đây, không có chúng sao nhân vương quay lại được. Huyên Huyên nhìn nhân vương rồi nói. Linh hồn nàng ta còn đang ngủ, đạo bất diệt linh quang kia điều khiển tất cả. Nhân vương tự hồ làm gì cũng theo bản năng, trong mắt thâm thúy vô cùng, đặt hồng hoang kỳ sang bên rồi xòe tay, bảy đạo hào quang xạ xuống cổ phần khiến tất cả rung động, mộc côn gãy nát, lá cờ phá toái bay ra rồi hợp lại thành nửa lá hồng hoang kỳ, tự hồ hô ứng với đại kỳ cạnh nàng ta, muốn dung hợp lại. Đoạn, nàng ta cầm nửa lá cờ của thần nam lên trả lại hắn, giữ lại nửa lá tự mình tụ hợp. Hắn hơi sừng sốt chuyện này, ầm ầm ầm. Tiếng sấm động vang vang, tất cả bị đẩy bật khỏi nhân vương mộ. Nhân vương cầm nửa lá hồng hoang kỳ ra theo.